Vạn đạo Long Hoàng, chương 3259, đen đùi a, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất Tử Ma Vương cười như điên, khí tức trùng thiên, làm cho cả tinh cầu đều đang run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Tử Ma Hoàng xuất thế, ta Thánh Ma Hoàng triều muốn quật khởi, ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia tiền triều dư nghiệt cuồng hì. Đây là người nào, quặng mỏ chỗ sâu, lại có một cái như vậy khủng bố tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Ngọc Quân người thì là quá sợ hãi, chẳng lẽ là tòa kia gò núi Hạ Phong ấn đại ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Biệt Khoát ánh mắt khẽ động nghĩ tới điều gì. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, bây giờ đã biến thiên, Thánh Ma Hoàng triều biến mất, thay vào đó là cái gì cầu thí Thái Hư Thánh triều, chẳng qua hiện nay ta Bất Tử Ma Vương xuất thế, Thánh Ma Hoàng triều đem tái nhập thế gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Tử Ma Vương nói nhỏ, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận ma khí phun ra ngoài, cuối cùng hóa thành một chỉ to lớn ác ma hư ảnh. Cái này ác ma hư ảnh to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, hình thể khoảng chừng nửa cái tinh cầu lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, ác ma gào thét miệng há mở, bắn ra một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cỗ này thôn vệ chi lực bao phủ bát phương, ở hắn phụ cận rất nhiều man tộc hoảng sợ giống to thế mà bị cỗ này thôn vệ chi lực thôn vệ vào trong miệng. Lập tức tối thiểu có mấy ngàn man tộc bị ác ma hư ảnh nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Bất Tử Ma Vương khí tức lại mạnh thêm vài phần. Dễ chịu, lại đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Tử Ma Vương cười to, há miệng lại là vừa nuốt, lại có số lớn man tộc còn có một số Hắc Ngọc Quân, cũng hướng về ác ma ngụm lớn bay đi. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứu mạng, từng tiếng thê lương tiếng gọi ầm ĩ vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, lại là mấy ngàn man tộc cùng Hắc Ngọc Quân bị Bất Tử Ma Vương nuốt mất khí tức của hắn, lại cường thịnh một chút. Tự tìm cái chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết hắn, Biệt Khoát còn có một số phó tướng, toàn bộ xuất thủ, oanh ra từng đạo kinh khủng công kích, hư không đều đang run rẩy áp hướng Bất Tử Ma Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ đều là thần quân cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, uy lực kinh khủng bực nào, lập tức có thể đánh nát một khỏa tinh cầu. Nhưng là, Bất Tử Ma Vương một trường oanh ra, một cái to lớn ma trường hình thành, phô thiên cái địa, nghiền ép mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biệt Khoát đám người công kích trong nháy mắt bị đánh tan, bọn hắn thân thể chấn động mãnh liệt phi ra trong thái không, máu tươi cuồng phún. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Biệt Khoát đám người kinh hãi, mấy cái con nít chưa mọc lông, cũng dám cùng ta động thủ, nuốt các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Tử Ma Vương giữ tợn cười to, dậm chân mà ra ác ma hư ảnh thét dài, không ngừng có man tộc cùng Hắc Ngọc Quân bị nuốt lấy, nhưng là Thánh Ma Hoàng triều người, một chút việc đều không có. Thánh Ma Hoàng triều người vừa mừng vừa sợ, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kinh hãi chính là, Bất Tử Ma Vương cùng trong truyền thuyết một dạng tàn bạo, vừa ra tới liền thôn vệ sinh linh, như vậy một hồi, liền nuốt mấy vạn sinh linh. Vui chính là, Bất Tử Ma Vương càng mạnh, bọn họ Thánh Ma Hoàng triều quật khởi hy vọng lại càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, Biệt Khoát đám người gầm thét, một lần này tổn thất thật quá lớn, nhưng là bọn họ lại không dám tới gần, Bất Tử Ma Vương quá mức khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viện quân đến, bỗng nhiên, một vị phó tướng nhìn về phía phương xa, lộ ra nét mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện cùng, Choang Kiwatu, y, nét, ở cực xa tinh không, có hai chiếc chiến hạm khổng lồ, đang hướng về bên này chạy như bay tới. Loại chiến hạm này, là chuyên môn luyện chế cỗ máy chiến tranh, có thể phá ra hư không, tốc độ ở phía xa tốc độ ánh sáng phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Hắc Ngọc Kim khoáng trường phụ cận, cũng chú đóng một chi Thái Hư Thánh triều quân đội, chi quân đội này thực lực xa không phải Hắc Ngọc quân có thể so. Ở Thánh Ma Hoàng triều dư nghiệt tiến công Hắc Ngọc Kim khoáng trường thời điểm, Biệt Khoát liền phát ra tín hiệu cầu viện, hiện tại tiếp viện quân đội, rốt cuộc phải chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Ma Hoàng triều dư nghiệt sắc mặt cũng là biến đổi. Lấy bọn hắn thực lực đụng phải Thái Hư Thánh triều chính quy quân đội, căn bản không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản tọa thực lực bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục như vậy rút đi, ngày khác nhất định đi Thái Hư Thánh đô đi một chuyến. Bất Tử Ma Vương dữ tợn cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một tôn to lớn ma tháp bay ra kịch liệt biến lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi đều tiến vào ma tháp bên trong, ta mang các ngươi rời đi. Bất Tử Ma Vương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Ma Hoàng Triều Dư Nghiệt nhao nhao tiến vào ma tháp bên trong, sau đó ma tháp hóa thành một đạo ma quang, lóe lên phía dưới, liền từ nơi này biến mất tốc độ vô cùng kinh người. Chờ Thái Hư Thánh Triều Viện Quân chạy đến thời điểm, Bất Tử Ma Vương, Thánh Ma Hoàng Triều người, đã vô ảnh vô tung biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biệt khoát đám người, chỉ có thể đem trong chuyện này báo lên. Lục Minh bay thẳng đến được muốn rời xa nơi thị phi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tốc độ phi thường kinh người, thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật như một cái cửu thiên côn bằng ở bay lượn vũ trụ, từng khỏa tinh cầu từ Lục Minh bên người lướt qua. Rốt cục rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm giác cách xa Hắc Ngọc Kim khoáng trường vị trí tinh cầu, Lục Minh thở phào một hơi. Nhiệm vụ lần này thật vẫn nguy hiểm, nếu không phải Lam Thương đã sớm cho hắn một nhóm trận kỳ ấn phù, còn có cốt ma dạy hắn luyện chế một nhóm ấn phù, một lần này hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu U Thiên Vương phủ, còn có thế lực gì? Rốt cuộc là ai sai sự biệt khoát? Hừ, chuyện này ta nhớ kỹ, một ngày nào đó muốn để các ngươi gấp 10 hoàn trả. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này, phản hồi Thái Hư Thánh Đô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, hắn biến sắc bởi vì phía trước một đạo ma quang lóe lên, sau đó, một tòa thật to ma tháp bay tới tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ, Lục Minh còn chưa kịp phản ứng, to lớn ma tháp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một đạo ma quang bao phủ lại Lục Minh thân thể lập tức khẽ động cũng không thể động. Sau một khắc một đạo thân ảnh từ ma trong tháp đi ra, trong mắt lấp lóe lấy hung quang, hướng về Lục Minh, người này chính là Bất Tử Ma Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Bất Tử Ma Vương dữ tợn cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn nghe ra thanh âm này là ai, không phải liền là quặng mỏ phía dưới, tòa kia gò núi bên trong tôn kia đại ma sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối, chúc mừng a, chúc mừng tiền bối thoát khốn, từ đó tung hoành vũ trụ. Lục Minh lập tức vuốt mông ngựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không, nếu không phải vận khí ta tốt hiện tại chỉ sợ còn bị phong ấn ở nơi đó đây. Bất Tử Ma Vương cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này rõ ràng là nói Lục Minh trước đó không cứu được hắn, nếu không phải hắn vận khí tốt còn bị trấn áp đây. Lục Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hô to suối quẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước hắn làm sao biết đối phương có thể thoát khốn a, nếu là biết rõ, lúc trước hắn liền dứt khoát bản thân cứu đối phương. Tiền bối hiểu lầm, ta đã sớm biết tiền bối hồng phúc tề thiên, nhất định có thể thoát khốn, căn bản không cần ta nhúng tay, không phải sao tiền bối lập tức liền đã thoát khốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười tươi như hoa nói, thực sự không có cách nào, đối phương quá kinh khủng, áp lực kinh khủng áp ở trên người hắn, hắn liền cử động đánh một lần đều làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phương chỉ sợ tùy tiện gảy ngón tay một cái, liền có thể đánh giết hắn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cho rằng nói như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Bất Tử Ma Vương cười lạnh, hai mắt ma khí tràn ngập như hai vòng ma khí vòng xoáy, tràn đầy cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng là sau một khắc Bất Tử Ma Vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc thầm nói. Tiểu tử này, có ý tứ, bí mật vẫn rất nhiều, giết đáng tiếc mang về nghiên cứu một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó vung tay lên, một cỗ ma khí cuốn lấy Lục Minh, mang theo Lục Minh cùng một chỗ bay vào ma tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.